Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1786, chương 1786, là nhất người phá thành nghênh nhất người về nhà. Minh chủ Cang, đúng vậy, giờ phút này đã không cần tuần thành vĩ hạ lệnh, một đoàn dài liền chuẩn bị thay hắn làm, bởi vì lấy hắn cấp bậc đến nói. Giờ phút này người nhà lâm vào trong lúc nguy nan. Mình đã không quản được như vậy rất nhiều. Kiến phi là cái gì kết quả? Cùng hắn lại có quan hệ gì đâu? Một đoàn dài rất thông minh. Bước nhanh chạy tới khu phòng thủ biên giới. Hướng về phía mười mấy tên trưởng quản pháo cối cùng APG binh sĩ hạ lệnh. Các ngươi cho ta hướng thị chính lầu chính phía sau đại viện tung ra đạn pháo. Phong tỏa bọn hắn ở phi không vực. Các binh sĩ đều mộng. Dẫn đầu nhất người nháy mắt hỏi. Đoàn trưởng, ta, chúng ta muốn hướng thị chính cao ốc hậu viện nã pháo sao? Đúng thế, thế nhưng là cái mấy cái. Lão tử người trong nhà để Tần Vũ trói lại. Bọn hắn yêu cầu chúng ta nhất định phải bảo hộ cái kia nữ. Một đoàn dài ngay thẳng mà quát. Hiện tại kiến phi yếu lĩnh lấy cái kia nữ chạy. Căn bản không quản chúng ta. Lão tử đến vì người trong nhà an toàn cân nhắc. Hiểu chưa? Các binh sĩ nghe xong một đoàn dài. Trong lòng không còn mâu thuẫn. Mà là cùng nhau cúi chào hô. Minh bạch. Thi hành mệnh lệnh. Một đoàn dài giống lên nhất cuống họng. Vâng. Bọn binh lính lập tức trở về đến cương vị của mình. Thay đổi ống pháo. Nhắm ngay thị chính đại lâu hậu viện. Cùng lúc đó. Một đoàn dài cạnh trong mắt quát. Lữ bộ cảnh vệ liên. Một đoàn trinh sát liền. Đi với ta thị chính cao ốc hậu viện. Chấm chấm. Thị chính cao ốc trong hậu viện. Kiến phi. Thẩm phi. Cùng cửu giang quân chính yếu viên. Giờ phút này đã có một bộ phận lớn đều ngồi lên máy bay. Ở trong đó còn có quan viên gia quyến. Nữ nhân. Tiểu hài. Căng thẳng tiếng kêu to cùng tiếng khóc. Lệnh trong nội viện lộ ra ồn ào vô cùng. Ngồi không lên đợi chút nữa một đợt máy bay. Kiến phi cao giọng quát. Không nên chen lấn. Không cần loạn. Kỳ thật, kiến phi cũng không muốn quản đám người này. Nhưng bất đắc dĩ cửu giang thành phá. Hắn không quản có tồn tại hay không khách quan thất trách. Vậy khẳng định đều là muốn bị thượng tầng lôi ra đến cõng nồi. Vì lẽ đó nếu như lúc này. Hắn lại không quản trong nội viện quân chính yếu viên. Cái kia trở về cũng phải đắp lên tầng bộ môn đào một lớp ra. Bành, ngay tại kiến phi kéo cổ gọi hàng thời điểm, mấy phát APG đạn pháo đột nhiên tại đại viện trên không bạo tác. Mấy cái ánh lửa đoàn lắc mắt người đau nhức. Vô số mảnh đạn từ không trung rơi xuống. Đập máy bay trực thăng vũ trang lốp bốp rung động. Mẹ nhà hắn, chuyện gì xảy ra? Cảnh vệ lữ nhị đoàn trưởng nhíu mày quát mắng một tiếng. Nhìn xem bên nào tại hướng chúng ta nơi này bắn pháo đạn. Kiến phi cũng mộng. Trái tim bịch bịch bịch nhảy. Tần Vũ bọn hắn đột phá khu vực phòng thủ rồi. Không thể đi. Bên ngoài không phải có Tần Thành Vĩ mấy ngàn người trông coi đó sao? Nhị đoàn trưởng chạy tới. Hướng về phía kiến phi nói ra. Không trung có đạn pháo tại nổ. Máy bay trực thăng không thể cất cánh, bằng không thì khẳng định bị đánh xuống. Có phải là Tuần Thành Vĩ lại không có giữ vững? Kiến phi quát hỏi, khẳng định không phải Tần Vũ bộ đội đánh vào tới. Nhị đoàn trưởng lắc đầu, vòng ngoài tiếng súng căn bản không kịch liệt. Bọn hắn làm sao có thể đã đến thị chính cao ốc phụ cận khu vực phòng thủ? Kia là chuyện ra sao? Kiến phi không hiểu, bành. Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, mười mấy đài quân xe đánh vỡ cảnh giới lan can, vọt vào, một đoàn dài từ đầu trên xe nhảy xuống, giọng nói cấp bách quát, kiến phi, nhanh hướng ta bên này rút lui, xuyên phủ đám bộ đội nhỏ chảy vào, hiện tại khu vực phòng thủ rất loạn, tuần đoàn trưởng để chúng ta bảo hộ ngươi an toàn, kiến phi mộng nửa ngày, trực tiếp nhảy xuống máy bay, nổi trận lôi đình mắng. Tuần Thành Vĩ là heo sao? Là thùng cơm sao? Tường thành khu vực phòng thủ bị thẩm thấu. Có thể là không có chuẩn bị. Thị chính cao ốc xung quanh chỉ có ngần ấy địa phương. Hắn làm sao còn có thể làm cho đối phương chảy vào? Không còn kịp rồi. đi trước lại nói, một đoàn dài điên cuồng mà gào thét, thảo mẹ nhà hắn, Kiến Phi âm lãnh nghiêm mặt mắng, xong việc, ta khẳng định báo cáo cáo, xâm chết cái này Tuần Thành Vĩ, phế vật, nội gian thức điều khiển, Kiến Phi mắng hai câu về sau, lập tức hô, túm thượng nữ nhân kia, cùng đi, không cần Kiến Phi bàn giao. Bọn cảnh vệ kỳ thật cũng đã đem Khả Khả cởi dây áp giải hướng về phía xe cho quân đội phương hướng. Khoảng cách song phương rút ngắn. Một đoàn dài vọt thẳng người bên cạnh nháy mắt ra dấu. Căng căng căng. Mười mấy tên không đủ nói đến binh sĩ. Không có dấu hiệu nào hướng về phía sáu tên cảnh vệ nổ súng. Đối phương bất ngờ không vội phòng. Tại chỗ bị đánh chết bốn người. Đánh bại hai người. Khả Khả nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Mẹ nhà hắn, các ngươi chơi cái gì? Một đoàn dài phẫn nộ đến cực điểm hướng về phía binh sĩ mắng. Năm người, trực tiếp xông lên đi đoạt Khả Khả. Cầm súng nhắm ngay đầu của nàng quát. Xuyên phủ bên kia bắt người trong nhà của ta. Ta không có biện pháp. Trưởng quan, ta nhất định phải mang đi nàng. Thả ngươi mẹ cái pê. Ngươi đây là nội gian hành vi. Một đoàn dài giận mắng. Thật xin lỗi đoàn trưởng. Để súng xuống. Sau bên cạnh, lại có hơn 20 tên lính. Toàn bộ giơ thương nhắm ngay một đoàn lớn. Chỉ một thoáng, trong nội viện ngay tại hướng xe cho quân đội phương hướng chạy trốn quân chính yếu viên. Thân thuộc, cùng Kiến Phi, Thẩm Phi bọn người. Toàn bộ mộng mất. Đây là chơi cái gì đâu? Người một nhà thế nào đột nhiên làm rồi? Một đoàn dài căn bản không cho đám người thời gian phản ứng. Khoát tay lập tức quát. Nhanh, bảo hộ Kiến Phi trưởng quan bọn hắn. Hướng lầu chính dựa sát vào. Bảo hộ mẹ nó bê. Kiến Phi gấp, đưa tay liền muốn đoạt súng. Cho ta bắt lấy cái kia nữ. Không thể để cho nàng chạy. Nhanh, bảo hộ các vị trưởng quan. Một đoàn dài một biên đi lên phía trước. Một mặt hô hào, phần phật. 450 hào sĩ quan lập tức hướng bên này dựa vào, trực tiếp ngăn tại Kiến Phi bọn người trước người, mà những cái kia cướp đi Khả Khả binh sĩ thì là trực tiếp thối lui đến xe cho quân đội hậu phương. Thừa dịp trong nội viện đại loạn, bộ pháp lảo đảo chạy về phía trước, đừng mẹ hắn cản trở. Kiến Phi cảm xúc triệt để sụp đổ, không cần phải để ý đến ta, đoạt cái kia nữ trở về. Bằng không thì đạt được sự tình. 450 hào một đoàn binh sĩ. Căn bản không để ý tới tiếng la của hắn. Chỉ ngăn đón hắn. Không cho hắn xông về phía trước. Đồng thời hùa theo trở lại. Trưởng quan. Người đi trước. Chúng ta sẽ chặn đường. Ta CNM. Kiến Phi trừng mắt hạt châu. Các ngươi chơi đường đi. Thật sao? Gọi hàng ở giữa. Khả Khả đã bị lôi đến ngoài viện. 10 phút sau. Ầm ầm, ầm ầm, trọng pháo đập ra thị chính cao ốc bên trái khu vực phòng thủ. Xuyên quân chính thức nhập quan, Tần Vũ cất bước xuống xe, nhìn phía xa cái kia chật vật không chịu nổi, đứng tại địch một đoàn khu vực phòng thủ bên trong nữ nhân. Giọng nói như chuông đồng mà quát, ta tới, ta nói cứu ngươi, liền nhất định cứu ngươi. Khả Khả nghe tiếng nước mắt vỡ, tại thời khắc này. Trước đó đủ loại lo lắng, đủ loại trói buộc, đều trở nên không có ý nghĩa. Một nữ nhân, cố gắng cả đời, lại có bao nhiêu người có thể đụng phải một cái? Dám vì ngươi phản bội đàn ông của toàn thế giới. Dám vì ngươi lấy xuống biên cương vương mũ, chỉ huy đại khu nam nhân. Gặp người như thế, chết cũng gì tiếc. Tuần Thành Vĩ phó quan, đứng tại khu vực phòng thủ bên trong quát. Ngươi thả người. Ta liền thả nàng. Tần Vũ quét đối phương một chút, khoát tay quát, cảnh vệ liên, cho ta hướng lầu chính khởi xướng tấn công. Ai cũng không tìm, loạn đao chặt chết Kiến Phi. CNM, cảnh vệ liên, cùng ta xông. Tiểu Tăng hô một tiếng, dẫn người lao thẳng tới sau bên cạnh đại viện. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.